Dù sao đối với bản thân nó mà nói, bên ngoài những kẻ kia hết thảy đều là đồ ăn vặt. Cái gọi là sinh linh sống chết, đối với nó mà nói đều không đáng đi chú ý. Càng không cần nói đến doanh thiên những dạng này tồn tại. Bọn hắn ánh mắt nhìn thế gian sự việc chính là ở một cái cảnh giới khác. Giống như hai phái chiến tranh dạng này vạn cổ đến nay xảy ra rất nhiều. Mỗi người mỗi vật đều có chính nó vận mệnh, thuận theo tự nhiên mà sinh trưởng mà kết thúc. Nếu là thế gian mỗi một sự tình đều cần bọn hắn đến can thiệp mà nói. Coi như là 10 cái thiên tôn cũng không thể quản hết. Cẩu gia, vì sao ngươi không thể từ đầu xuất thủ đâu? Tử Nghiên chậm rãi mà hỏi. Nàng rất là thắc mắc vấn đề này. Rõ ràng tiểu cẩu có thể dễ dàng đem hết ngoài kia kẻ địch gạt bỏ. Để cho thần lôi sơn kiếp nạn này hóa giải mà không có thương vong. Thế nhưng là cái này tiểu cẩu rất là không nguyện ý. Nhất định muốn phải có máu chảy. Vậy vì sao ta nhất định phải sớm đem bọn hắn cứu? Tiểu cẩu hỏi ngược lại. Cái này để cho Tử Nghiên có chút im lặng. Nàng cũng không biết nên đi trả lời nó vấn đề này thế nào. Suy nghĩ một lát nàng liền nói ra. Nếu là ngươi sớm ra tay. Vậy bọn hắn liền không phải có thương vong rồi. Ngươi cái nha đầu này suy nghĩ quá đơn giản. Tiểu cẩu không khỏi lắc đầu. Nhe răng cười đáp. Tranh đấu. Chính là sinh linh bản năng. Các loại lợi ích đều sẽ khiến ngươi mờ mắt. Nếu như ta sớm cứu bọn hắn mà nói. Vậy chỉ để cho bọn hắn sinh ra ỉ lại. Nếu là như vậy. Lần sau gặp nạn. Ai sẽ cứu bọn hắn đây. Chỉ có để bọn hắn tao ngộ sinh tử. Vì vậy mới có thể cố gắng. Một cái tông môn quá yên bình sẽ chỉ dần xuống dốc. Chỉ có liên tục gặp phải thử thách mới có thể trường tồn. Thiên địa này, hết thảy sự tình đều muốn dùng máu thịt làm nên. Nghe tiểu cẩu nói như vậy, ba người Nguyệt Nhi cũng là cẩn thận tinh tế ngẫm một chút. Liền thấy cái này tiểu cẩu nói rất đúng. Nếu không phải, vì sao trăm ngàn vạn năm đến nay có rất nhiều đỉnh tiêm tông phái tồn tại vô địch. Nhưng là cũng sẽ dần dần theo thời gian mà biến mất. Đây chính là cực thịnh mà suy đạo lý. Không thể nói, cái này tiểu cẩu mặc dù đê tiện bỉ ổi. Thế nhưng là nó đối với thế gian sự việc lý giải rất cao. Rất có tông sư bộ dáng. Đúng tại lúc này, oanh oanh oanh, bỗng nhiên thần lôi đại lục rung mạnh một cái. Ầm ầm mà chấn động, từng tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy đại địa nghiêng ngả lắc lư, mặt đất vỡ nát sụp đổ, từng cái vết rách khổng lồ tại trên đại địa lan tỏa. Thần lôi đại lục đây là gặp phải trọng kích, Tử Nghiên sắc mặt biến hóa. Không tốt, hộ sơn đại trận đã phá. Cách chương.